Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Mạnh Gia Thôn. Lưu Sa Thành bên ngoài, ngàn mét không trung bên trong, Dương Phong lái từ lơ lửng ô tô hướng Mạnh Gia Thôn chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Lão bản, phía dưới chính là chúng ta Mạnh Gia Thôn. Ngồi tại Dương Phong bên người tay lái phụ lên Mạnh Lãng. Nhìn xem ô tô bản đồ điện tử thượng thôn trang, một mặt vẻ kích động nói ra. Nghe được Mạnh Lãng lời nói, Dương Phong gật gật đầu, liền lái từ lơ lửng ô tô hướng phía dưới hạ xuống đi. Rất nhanh, một cái xây dựng ở một tòa núi nhỏ thượng thôn trang chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Từng cái dã thú tại một đám hung thú xua đuổi phía dưới, còn giống như là thủy triều hướng thôn trang khởi xướng hung mãnh công kích. Mà trong thôn trang võ giả thì dựa vào cao một trượng tường rào, quơ vũ khí trong tay, đem từng cái nhào về phía đi lên dã thú đánh giết, khiến cho không cách nào bước vào thôn trang một bước. Thú triều ngồi ở ghế cạnh tài xế Mạnh Lãng, nhìn thấy phía dưới tràng cảnh, sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô một tiếng. Chúng ta xuống hỗ trợ đi. Nghe được Mạnh Lãng lời nói, Dương Phong liền lái từ lơ lửng ô tô nhanh chóng đáp xuống trong thôn trang. Đối với trên bầu trời hạ xuống từ lơ lửng ô tô, trong thôn trang võ giả tràn ngập cảnh giác. Một tiểu đội cầm trong tay lợi khí võ giả nhanh chóng lui lại tường rào, hướng từ lơ lửng ô tô sở tại địa phương hơi đi tới. Mạnh đại ca, cầm đầu một tên trẻ tuổi võ giả, nhìn xem theo từ lơ lửng hơi trên xe đi xuống Mạnh Lãng, vội vàng bỏ vũ khí trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng gọi một tiếng. Nhanh chóng chạy đến Mạnh Lãng trước người, cho Mạnh Lãng một cái ôm. Mạnh đại ca, đây là ai? Trẻ tuổi võ giả cho Mạnh Lãng một cái ôm về sau, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tiểu Huy, buông lỏng một chút, đây là lão bản của ta. Mạnh Lãng vỗ vỗ trẻ tuổi võ giả bả vai nói. Mạnh đại ca, lần này thú triều quy mô rất lớn, rất nhiều người đều thụ thương, ngay cả thôn trưởng cũng rơi một cái cánh tay. Thôn chúng ta rất có thể nhấn chìm tại thú triều ở trong. Nghe được Mạnh Lãng lời nói, trẻ tuổi võ giả buông lỏng không ít, đưa ánh mắt về phía trên người Mạnh Lãng, một mặt vẻ bi thống nói ra. Tiểu Huy, ngươi yên tâm tốt, có lão bản của ta tại, chúng ta Mạnh Gia Thôn là sẽ không bị thú triều nhấn chìm. Trẻ tuổi võ giả giọng nói vừa dứt, Mạnh Lãng liền một mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Mạnh Lãng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Dương Phong. Những thứ này súng laser các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Nhìn thấy Mạnh Lãng khẩn cầu ánh mắt, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên, 100 cái súng laser theo thắt lưng không gian ở trong bay ra. Tại hắn trước người xếp thành một cái đống nhỏ. Súng laser, nhìn xem trước người chồng chất cùng một chỗ súng laser, trẻ tuổi võ giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng gào lên. Tiểu Huy, ngươi còn ở lại chỗ này đứng làm gì? Còn không nhanh lên đem những thứ này súng laser cầm tới tường rào phát ra xuống. Nhìn thấy trẻ tuổi võ giả ngẩn người, Mạnh Lãng nhẹ nhàng mà đá thứ nhất mắt, lớn tiếng quát lớn. Nghe được Mạnh Lãng trách mắng thanh âm, trẻ tuổi võ giả theo ngốc tả trạng thái ở trong tỉnh táo lại, vội vàng mang theo sau lưng một tiểu đội võ giả, đem 100 cái súng laser ôm, hướng trên tường rào mặt cuồng phún đi. Chúng ta cũng đi tường rào đi. Trẻ tuổi võ giả rời đi về sau, Dương Phong một mặt vẻ nhẹ nhàng hướng về phía một bên Mạnh Lãng nói. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền bước chân hướng trên tường rào đi qua, mà Mạnh Lãng thì theo sát sau lưng Dương Phong, một bên bảo hộ Dương Phong an toàn, một bên cho Dương Phong giới thiệu Mạnh Gia Thôn ở trong tình huống. có Dương Phong trợ giúp 100 cái súng laser. Mạnh Gia Thôn hỏa lực tăng nhiều. Từng cái công kích mà đến dã thú bị vô tình bắn giết. Cao một trượng tường rào phía dưới phủ đầy các loại dã thú thi thể. Giống, giống, giống, từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từ phía sau bầy hung thú ở trong phát ra. Từng cái hung thú bước chân, đạp dã thú thi thể, hướng Mạnh Gia Thôn công kích mà tới. Công kích tại phía trước nhất là một đám cao tới một trượng. Toàn thân bị bộ lông màu xám bao khỏa. Trên đầu mọc ra hai cây sừng nhọn tam giai hung thú xông tới dã nghiêu. Những thứ này xông tới dã nghiêu mặc dù chỉ là tam giai hung thú. Thế nhưng là có được đếm thiên cân cự lực. Trên đầu hai cây sừng nhọn càng là sắc bén hết sức. Có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch. Mạnh Gia Thôn tường rào. Căn bản ngăn không được xông tới dã nghiêu va chạm. Một khi những cái này xông tới dã nghiêu va chạm tường rào. Tường rào lại biến thành một vùng phế tích. Đem những thứ này xông tới dã nghiêu cho bắn giết. Tường rào bên trên, một tên cụt một tay đại hán. Giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén. Chỉ vào công kích mà đến xông tới dã nghiêu. Lớn tiếng hạ lệnh. Theo tên này cụt một tay đại hán mệnh lệnh được đưa ra. Cầm trong tay súng laser võ giả. Nhào nhào đem họng súng nhắm ngay xông tới dã nghiêu. Từng đạo lăng lệ cực điểm laser. Từ trong bắn ra. Mang theo sắc bén hết sức phong mang. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Xuyên thủng từng cái xông tới dã nghiêu thân thể. Chỉ là xông tới dã nghiêu hình thể khá lớn. Da dày thịt thô, chính là bị mấy đạo laser xuyên thủng thân thể, cũng không có lập tức tử vong, mà là mang theo dư kình, hung hăng đụng vào tường rào bên trên. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, một đoạn tường rào bị xông tới dã nghiêu va sụp, mở đi thôn trang thông đạo. Mạnh Lãng, ngươi đi đem phía dưới hung thú giải quyết đi. Leo lên tường rào Dương Phong, nhìn phía dưới mấy trăm con hung thú, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, hướng về phía một bên Mạnh Lãng nói ra. Vâng, lão bản, đến mang Dương Phong mệnh lệnh. Mạnh Lãng nhanh chóng đáp lại một tiếng, liền thân hình khẽ động, theo trên tường rào phương nhảy đi xuống, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất như vậy. Chui vào đến mấy trăm con bầy hung thú ở trong. Cuồng phong kiếm pháp. Vừa tiến vào đến bầy hung thú bên trong. Mạnh Lãng liền nổi giận gầm lên một tiếng. Nội kình phun ra nuốt vào. Thể nội 9.000 cân cự lực phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén huy động. Nguyên một đám tinh diệu chiêu thức thi triển ra. Đem từng cái hung thú vô tình đánh giết. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát thời gian, công kích Mạnh Gia Thôn mấy trăm con hung thú liền hơn phân nửa chết thảm tại Mạnh Lãng trường kiếm. Sắc bén phía dưới, còn lại hung thú cũng giải tán lập tức, trốn vào rừng rậm ở trong. Thật là lợi hại, thật mạnh, không hổ là Mạnh đại ca. Ngoặc kép, trên tường rào võ giả nhìn thấy Mạnh Lãng giống như đốn củi cắt qua đồng dạng đem mấy trăm con. Hung thú chém giết không còn, không tự chủ được lớn tiếng sợ hãi than. Tiểu Huy, người dẫn người đem phía dưới dã thú cùng hung thú thi thể thu thập lại xử lý một chút. Những thứ này dã thú cùng hung thú thi thể, hẳn là đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Cụt một tay đại hán đi đến trước đó tên kia trẻ tuổi võ giả trước người nói. Nói xong. Cụt một tay đại hán liền chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Một mặt vẻ cung kính nói ra. Ta là Mạnh Gia Thôn thôn trưởng Mạnh Đào. Cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng. Nếu như tiên sinh không chê thôn trang đơn sơ lời nói. Thỉnh tiên sinh đến trong thôn một lần. Ta vừa vặn có một ít chuyện còn muốn hỏi Mạnh thôn trưởng. Chúng ta vào thôn chuyện vãn đi. Dương Phong gật đầu nói. Lấy được Dương Phong sau khi đồng ý, Mạnh Đào ngay tại phía trước dẫn đường, mang theo Dương Phong đi xuống tường rào, hướng trong thôn trang một tòa thạch ốc ở trong đi qua. Mạnh thôn trưởng, ngươi nhìn quý thôn vẻn vẹn chỉ là tại tường rào ở trong trồng trọt một chút lương thực. Tường rào vì rộng lớn thổ địa lại không hề gieo trồng bất luận cái gì lương thực. Đây là bởi vì hung thú tập kích nguyên nhân sao? Dương Phong nhìn xem tường rào biên giới một chút cây lương thực, nhẹ giọng dò hỏi, tiên sinh, thôn chúng ta trang không thể so với Lưu Sa Thành. Lưu Sa Thành thực lực cường đại, võ giả đông đảo, hung thú không dám tới gần, có thể ở ngoài thành trồng trọt đại lượng lương thực, mà thôn chúng ta trang thực lực nhỏ yếu, võ giả thưa thớt, cao giai võ giả càng là chỉ có một mình ta, chỉ có thể dựa vật tường rào miễn cưỡng chống đối hung thú công kích. Nào có năng lực tại bên ngoài tường rào trồng trọt lương thực a? Mạnh Đào bất đắc dĩ đáp lại nói. Mạnh thôn trưởng, tất nhiên thôn trang nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào không dẫn dắt thôn dân di chuyển đến Lưu Sa Thành ở trong đây? Dương Phong tùy ý nói ra, tiên sinh nói giỡn, thôn chúng ta trang thôn dân, tại đế quốc trong mắt chính là dã nhân cùng lưu dân, là có thể tùy ý xử trí tài sản, không bị Lưu Sa Thành võ giả bắt làm nô liền tốt. Nào dám tự chui đầu vào lưới di chuyển đến Lưu Sa Thành bên trong a? Mạnh Đào mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói ra. Mạnh thôn trưởng, ta tại Lưu Sa Thành ở trong có một ít năng lực. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể giúp các ngươi di chuyển đến Lưu Sa Thành ở trong ở. Thu hoạch đế quốc công dân thân phận. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn lời nói, coi như ta cũng không nói gì qua. Dương Phong tùy ý nói. Mạnh lãng là bị tháp linh tán thưởng, nắm giữ chiến thần huyết mạch cùng vô hạn tiềm lực một người. Cũng là Dương Phong trước mắt trọng yếu nhất một cái thủ hạ. Dương Phong chuẩn bị triệt để thu mộng sóng tâm, mà Mạnh gia thôn là Mạnh lãng từ nhỏ sinh hoạt chỗ. Cũng là nuôi sống Mạnh lãng chỗ. Mạnh gia thôn thôn dân là Mạnh lãng lo lắng. Nếu như đem Mạnh gia thôn thôn dân toàn bộ di chuyển đến Lưu Sa Thành bên trong, trải qua cuộc sống an ổn, tuyệt đối có thể đề cao Mạnh lãng độ trung thành, cũng có thể đề cao Mạnh lãng chủ động tính cùng tính tích cực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.